Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính chào điện hạ, hai người nhanh chóng chào lại. Hai ca ca vất vả rồi. Phu quân đã nhờ nhuận nương chuẩn bị rượu ngon và đồ ăn cho hai ca ca. Cửu công chúa nghiêng người cười nói. Mời, trước đây ta chưa bao giờ nghĩ cơm canh của quân Thiết Lâm khó ăn. Nhưng từ khi ăn đồ nhuận nương nấu, rồi lại ăn cơm tập thể ở quân Thiết Lâm thì đã không nuốt trôi nữa. Khánh Hoài cười nói, thứ ta nhớ nhất khi ở ngoài biên cương là tiên sinh. Còn cái thứ hai là đồ ăn của nhuận nương nấu, nhớ đồ ăn thì được chứ nhớ nhuận nương thì không được đâu đấy. Cửu công chúa cười đùa. Vũ Dương, ta là loại người đó sao? Khánh Hoài nghi ngờ liếc nhìn cửu công chúa một cái. Cửu công chúa che miệng mỉm cười. Trong làng thay đổi nhiều quá. Khánh Hoài chỉ vào ven đường nói. Ta nhớ nơi này trước kia là đất trống. Bây giờ đã thành nhà ngói. Trong làng bây giờ có tổng cộng mười mấy xưởng lớn nhỏ. Công nhân thì hơn 10.000. Nên đương nhiên là thay đổi nhiều. Cửu công chúa nói. Nếu không phải bọn thổ phỉ và người thổ phiên tới gây rối mấy lần. Thì trong làng đã có nhiều người hơn. Nhóm người cười cười nói. Trở về làng, có lẽ bởi vì vết xe đổ của Tấn Vương, nên cửu công chúa tránh nói đến những vấn đề nghiêm túc. Luôn cố gắng làm bầu không khí sôi nổi lên. Hy vọng cuộc đàm phán sau đó của ba người Kim Phi với Khánh Hoài, Khánh Hâm Nghiêu có thể diễn ra suôn sẻ một chút. Phải nói rằng, chiêu này của cửu công chúa rất hữu dụng. Kim Phi và Khánh Hoài đều là người trọng tình. Nên khi nói chuyện ngăn địch ở Thanh Thủy Cốc, cả hai đều rất xúc động. Đó là lần đầu tiên Kim Phi ra chiến trường. Cũng là lần đầu tiên trong hai kiếp người y ra lệnh giết chết nhiều người như vậy. Dù chỉ mới hơn một năm, nhưng khi Kim Phi lại nhớ tới lần nữa, khiến y có cảm giác như đã qua mấy đời rồi. Nhờ sự cố gắng của cửu công chúa nên không khí của bữa cơm rất hài hòa. Mọi người đã no chưa? Kim Phi cười nói, no rồi, ta chưa bao giờ ăn no như vậy, Khánh Hâm Nghiêu võ bụng. Khó trách Vũ Dương và Khánh Hoài đều nhớ cơm ở nhà tiên sinh. Quả thật là mỹ vị nhân gian ồ, chỉ là chút đồ ăn thôn quê thôi. Khánh đại nhân thích là tốt rồi. Kim Phi cười xua tay. Cũng vì như vậy mà nó càng minh chứng cho tay nghề điêu luyện của nhuận nương. Khánh Hâm Nghiêu khen ngợi, mọi người đã no rồi. Vậy chúng ta vào thư phòng ngồi chút đi. Kim Phi đứng dậy. Được. Khánh Hâm Nghiêu cũng đứng lên. Anh ta biết đã đến lúc nói chuyện nghiêm túc rồi. Trong thư phòng, Thẩm Nhi và Châu Nhi đã chuẩn bị trà. Nhìn thấy Kim Phi đi vào, hai người họ ra khỏi thư phòng, đứng canh gác ngoài cửa với Bắc Thiên Tầm. Tiên sinh, thư phòng này được đấy. Đơn giản, hào phóng nhưng lại tao nhã. Khánh Hâm Nghiêu nhìn quanh thư phòng, mỉm cười khen ngợi, chỉ bày trí tùy tiện thôi, làm Khánh đại nhân chê cười rồi. Kim Phi ngồi xuống ghế giữa nói, chúng ta đều người quen cũ, nên không vòng vo với hai vị nữa. Ta có lời muốn nói thẳng, mời tiên sinh nói, mặt của Khánh Hâm Nghiêu và Khánh Hoài trở nên nghiêm túc lên. Ta muốn cho Vũ Dương lên ngôi, hy vọng được hai vị hỗ trợ. Kim Phi đi thẳng vào vấn đề như thường lệ. Cái gì? Khánh Hoài bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trên đường tới đây, Khánh Hoài đã mơ hồ đoán được mục đích của Kim Phi. Nhưng anh ta càng có xu hướng nghĩ là Kim Phi sẽ tự mình xưng đế. Hoặc nâng đỡ một hoàng thất làm bù nhìn. Nhưng không ngờ Kim Phi lại muốn nâng đỡ cửu công chúa lên ngôi. Mặc dù Khánh Hâm Nghiêu cũng rất ngạc nhiên nhưng anh ta bình tĩnh hơn Khánh Hoài nhiều. Dù sao anh ta cũng là quan lại phong kiến, nên càng nhạy cảm hơn trong chuyện triều chính. Khi Kim Phi truyền tin mời anh ta đến làng Tây Hà, anh ta cũng đã chuẩn bị tinh thần. Tiên sinh chắc chắn sao? Khánh Hâm Nghiêu hỏi. Chắc. Kim Phi không chút do dự gật đầu. Ta hiểu rồi. Khánh Hâm Nghiêu gật đầu. Sau đó chỉnh trang quần áo lại. Anh ta cung kính quỳ xuống trước cửu công chúa. Tham kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Cách chương.